Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12 tiến vào so cảnh tượng. Ho khan một cái. Cái này, sư phụ, Từ Khuyết cảm thấy, nếu mình là môn đồ rồi, dĩ nhiên gọi đối phương vi sư phụ rồi. Cưa điện quay đầu, dưới hắc bào mặt, không thấy rõ hắn mặt. Từ Khuyết, người tựa hồ rất sợ hãi. Ừ, có chút, sư phụ, người sẽ không làm thương tổn nàng chứ? Từ Khuyết hỏi, nàng có tội, phải bị trừng phạt. Cưa điện lạnh lẽo nói. Từ Khuyết không thấy rõ hắn là mừng hay giận. Ngay sau đó cưa điện tiếp tục nói. Bất quá xin ngươi yên tâm. Đây là ngươi sân. Ta tôn trọng ngươi. Đáp ứng ngươi sẽ không làm thương tổn nàng. Bất quá nàng phải bị trừng phạt nho nhỏ. Sẽ không xảy ra chuyện. Xin ngươi yên tâm. Ngươi đi ra ngoài đi. Cưa điện lạnh lẽo nói. Được. Từ Khuyết gật đầu một cái. Đối với cưa điện lời nói, hắn hay lại là tín nhiệm. Sau khi rời khỏi đây, đem Sadako căn phòng linh dị máy thu hình lấy trở lại. Sau đó đặt ở phòng số 110 bên trong. Lời như vậy, vạn nhất xảy ra cái gì không may, có thể tốt hơn chiều ứng lẫn nhau. Từ Khuyết làm cái này, thật là vì cầu tài cưới vợ. Hắn cũng không muốn gây ra người nào mệnh. Rất nhanh đi ra ngoài. Chỉ thấy Trương Dĩnh vẫn còn ở một bang tiểu trước mặt đệ thổi nghiêu bước. Ta nói cho các ngươi biết. Đợi một hồi cho các ngươi nhìn một chút. Cái gì gọi là kêu gọi là gan lớn. Tiểu thư bản năm, 5 năm tuổi đọc thuộc đủ loại liêu trai. 8 tuổi bắt đầu nhìn đủ loại kinh khủng. 10 tuổi bắt đầu nhìn càng thức vô ly đầu quỷ phiến. 13 tuổi quen thuộc đủ loại Nhật Bản nữ quỷ. 18 tuổi Âu Mỹ mảng kinh dị có thể vừa ăn cơm một bên nhìn. Bây giờ đến bây giờ, không biết xông qua bao nhiêu nhà quỷ. Cho nên người các ngươi yên tâm. Một cái cả lăm thoáng cái nói nhiều như vậy, thật là khó cho nàng. Bất quá nhìn Trương Dĩnh cái bộ dáng này, nàng thật hưởng thụ thổi nghiêu bức cảm giác. Ho khan một cái, nói xong rồi sao? A, Trương Dĩnh bị sợ hết hồn. Quay đầu nhìn lại là Từ Khuyết. Hừ nói, ngươi cố ý, dọa một chút làm ta sợ. Ngươi đều là có thể vừa ăn cơm vừa nhìn máu tanh mãnh quỷ phiến người. Thế nào ta hù dọa ngươi? Từ Khuyết cười một tiếng. Được rồi, tiểu thư bản đại nhân có số lớn. Lười để ý ngươi, chuẩn bị xong chưa? Đây là 1.500 khối. Trương Dĩnh đem tiền giao cho Từ Khuyết. Nói, ba người chúng ta nhân đi vào, không thành vấn đề chứ? Từ Khuyết cau mày nói, chỉ có thể một người đi vào. Cát, người khung ta đâu rồi? Ngày hôm qua còn nói có thể vào ba người, bây giờ chỉ có thể một người. Có phải hay không là hơi sợ sợ không dọa được tiểu thư bản à? Trương Dĩnh dương nanh múa vuốt đạo, đúng, dựa vào cái gì ngày hôm qua có thể ba người? Hôm nay một người à? Không dám đi, nhất định là hắc điếm. Có người vô lý hô. Vậy cũng tốt, ba người liền ba người. Hy vọng các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Từ Khuyết vốn là nhíu mày thư chậm lại, bởi vì vừa mới cưa điện thông gọi hồn dương máy thu hình nói chuyện cùng hắn. Nói có thể ba người đi vào. Một điểm này Từ Khuyết ngược lại là không nghĩ tới. Âm dương máy thu hình còn có liên lạc chức năng. Bất quá đầu tiên nói trước rồi. Ta nếu như chúng ta tam trong 10, đi ra. Ngươi được cho ta 5.000 khối. Trương Dĩnh đắc ý nói. Từ Khuyết không lý tới nàng. Đi vào. Sau đó Trương Dĩnh kêu hai cái cao lớn nam sinh. Phân phó nói. Hai ngươi là anh ta đắc lực nhất bằng hữu. Đợi một hồi ra sức điểm. Chỉ cần chúng ta một người không có bị hù dọa chạy. 5.000 khối liền đến tay. Yên tâm đi Từ Dĩnh. Một cái giữ lại tóc húi cua. Trên cổ lộ tên xăm mình xinh nói. Muội muội yên tâm. Chúng ta đi theo Từ ca lăn lộn nhiều năm như vậy. Còn sợ tiểu tiểu nhà quỷ. trên cánh tay xăm bò cạp nam sinh cũng là không tiếc. Rất nhanh, Từ Khuyết đi tới phòng số 110 cửa gian phòng. Nói, các ngươi vào đi thôi, gặp phải nguy hiểm gì có thể gọi ta đi vào cứu các ngươi. Ha ha ha, cho cười, chúng ta biết sợ. Xăm bò cạp nam sinh dương dương đắc ý, tóc húi của nam hướng Từ Khuyết nhe răng đạo, yên tâm đi, đợi một hồi bồi 5.000 khối thời điểm, hy vọng ngươi đừng khóc mũi. Ha ha ha, đúng đúng, không không không đừng khóc mũi. Trương Dĩnh dương dương đắc ý quát Từ Khuyết liếc mắt, ba người vào nhà, cùng Từ Khuyết trước trải qua như thế, một trận khói mù lượn lờ, căn bản không thấy rõ chung quanh hết thảy. Từ từ từ bên ngoài nhìn, căn phòng không lớn, nhưng là ta hoài nghi, này nơi này này mặt căn phòng có chút là ăn thông. Cho nên hẳn là có chút căn phòng đại, có chút căn phòng tiểu, nơi này cố ý dùng khói mù, hẳn là phải diện tích lớn, để cho chúng ta không thấy rõ đường. Trương Dĩnh phân tích nói, người phân tích không tệ, ba người chúng ta muôn ngàn lần không thể phân tán. Tóc húi của Nam vừa nói, nhưng là nuốt nước miếng một cái, bởi vì hắn phát hiện, trước mặt trong khói mù, xuất hiện một bóng người. Có người, Trương Dĩnh kích động nói, đừng kích động, rất có thể là nơi này nhân viên làm việc, cố ý hấp dẫn chúng ta phân tán, đợi một hồi làm không tốt đột nhiên làm ta sợ môn xuống. Tên xăm mình vừa nói, hướng Trương Dĩnh đạo, mọi người không muốn phân tán, ở nơi này ngây ngốc, quá tam 10 phút sau đi ra ngoài, nhìn ông chủ nói thế nào. Không đúng, phía sau môn đây, Trương Dĩnh hướng sau lưng nhìn, trước đại môn biến thành một bức tường, một cái ghế chẳng biết lúc nào đặt tại nơi đó, phía trên sắp xếp đặt một cái máy truyền hình, mờ mịt đi mấy bước, đột nhiên quay đầu. Giờ phút này tên xăm mình và tóc húi cua chẳng biết đi đâu. Này, các ngươi đi nơi nào à? Trương Dĩnh thoáng cái nóng nảy, không ngừng hô to, mà lúc này, sau lưng trên ghế máy truyền hình đột nhiên thoáng qua một mảnh bông tuyết. Sau đó xuất hiện mặt trắng con mắt của Hồng Mặt Nạ. Người tốt Trương Dĩnh, ta muốn cùng ngươi chơi một trò chơi. Thanh âm khàn khàn vang lên, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đây là tình cảnh sao? Huy, ta kia hai cái bằng hữu đây. Trương Dĩnh kêu, nhưng là căn bản không có nhân đáp lại. Chỉ có trong máy truyền hình thanh âm đang tiếp tục phát ra. Ta hiểu đến, ngươi là học sinh, ở trước mặt người ngoài. Ngươi là cô gái ngoan ngoãn, nhưng là ở bạn cùng lứa tuổi chính giữa. Ngươi là chị đại, ở trong cuộc sống. Ngươi tựa hồ là hai mặt nhân, ta không biết, ở ngươi kia yếu ớt nội tâm phía dưới, cất giấu cái gì, tại sao phải làm như vậy? Có thể bởi vì tự ti, bởi vì ngươi là người cà lăm, phía sau có người có thể sẽ cười nhạo ngươi, ngươi đã từng hẳn bị khi dễ quá, nhưng là bây giờ, ngươi trở thành khi dễ khác nhân, ngươi có tội, bởi vì ngươi đem chính mình không muốn làm đến trên người khác. Bây giờ, thuộc về ngươi cứu rỗi tới. Ánh đèn đột nhiên mở ra. Trước mặt chợt xuất hiện hai cái bóng đen. Bởi vì bị sương mù bao phủ, Trương Dĩnh không thấy rõ bọn họ dáng vẻ. Đây là ngươi ca hai cái bằng hữu, đã từng giúp ngươi khi dễ người khác. Không phải sao? Làm sao ngươi biết? Trương Dĩnh kinh hoàng vạn trạng nói. Ngay từ đầu, nàng cho là đây là cảnh tượng thôi, nhưng là khi thu âm phía sau thanh âm đưa nàng sự tình một sau khi nói ra, nàng vốn là trong bình tĩnh tâm, trở nên bắt đầu sợ hãi. Nàng đã rất khó lại đem trải qua hết thảy trở thành trò chơi để đối đãi, bởi vì này căn bản chính là chân thực. Hai người này là trợ giúp ngươi khi dễ người khác kẻ cầm đầu, bọn họ có tội. Bây giờ ta đem tự mình đem bọn họ cưa thành lưỡng đoạn. Ngươi có một phút thời gian có thể cân nhắc cứu bọn họ. Dĩ nhiên, ngươi qua đây thời điểm, cũng có thể sẽ bị ta công kích. Trương Dĩnh, lần này là ngươi cứu rỗi. Hai người này sinh hoặc là tử, để cho ngươi tới quyết định. Dứt lời, xuất hiện trước mặt một cái hắc bào nhân. Trong tay hắn xách một cái tiểu hình máy cắt, nhẹ nhàng nhấn một cái. Máy cắt chuyển động, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.